cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 509, chương 503, mở ra thí luyện không gian. Ta không có khả năng vẫn luôn cho các ngươi che chở. Dị tộc hung tàn, tinh không bên trong nguy hiểm, cũng không phải những này chạm đến là thôi học viện giao đấu. Có thể đánh đồng, ngay tại những này thủy lam tinh thượng thiên kiêu thiếu nam thiếu nữ. Tiếp nhận nhẫn chữ vật, đối bên trong giờ phút này không cách nào luyện hóa cao giai pháp bảo. Cùng với phi toa, linh thạch những vật này mừng rỡ không thôi lúc, Triệu Trạch hắng giọng một cái, sắc mặt nghiêm nghị mở miệng nói, nghe hắn đột nhiên nhắc tới dị tộc, mọi người ở đây tất cả đều thu hồi ban thưởng. Mặt trên mừng rỡ cũng cấp tốc biến thành ngưng trọng, có ít người trên người càng là không tự chủ được tản mát ra sát ý. Bất quá, lúc nghe xa xôi Thái Dương hệ bên ngoài, còn có một tòa chờ đợi bọn họ đi trải qua sinh tử thí luyện tinh cầu lúc, số ít người trong lòng lại không nhịn được có chút do dự. Thí luyện man hoang tinh cụ thể tình hình chính là như thế. Bởi vì dị tộc tu vi đều tại luyện thần kỳ trở xuống. Lần này sinh tử thí luyện chỉ đối nguyên anh cảnh trở xuống vãn bối mở ra. Nhóm đầu tiên danh ngạch chỉ có 6 vạn người. Bất quá các ngươi chỉ có 4.000. Còn lại 5 vạn 6.000 cái danh ngạch. Đem theo lần thi đấu này bài danh phía trên trúc cơ kỳ đệ tử bên trong chọn lựa. Ngoài ra còn có một chút. Đây không phải chơi nhà tròi luận võ đọ sức, mà là muốn chân chính trải qua sinh tử. Các ngươi đều có thể lựa chọn từ bỏ, đem danh ngạch tặng cho cái khác muốn người. Ta cũng sẽ không ép buộc các ngươi nhất định phải đi. Tốt, 3 tháng sau Tây Hải phía trên không dãy núi truyền tống không gian liền sẽ mở ra. Kỳ mộ cùng nguy cơ cùng ở tại, dù ai cũng không cách nào cam đoan ngươi có thể sống trở về. Nghĩ kỹ rồi quyết định muốn hay không đi. Triệu Trạch nhìn Ninh Vân, La Hàm, Ai Ly, Duran đợi người, đem 6 cái thí luyện không gian, cùng với trong đó có khả năng tìm được mỏ linh thạch. Cùng hắn giấu kín pháp bảo cụ thể tình hình nói xong sau. Trực tiếp đưa ra sinh tử thí luyện mở ra thời gian. Bởi vì cái gọi là sư phụ dẫn vào cửa, tu hành tại cá nhân. Biết rõ đạo lý này hắn đã biểu lộ chính mình sẽ không cưỡng ép làm nhát gan người tiến đến chịu chết thái độ. Nhưng hắn cũng tin tưởng mọi người ở đây hơn 90% cũng sẽ không từ bỏ cái cơ duyên này. Dù sao có thể theo hàng tỷ người bên trong trổ hết tài năng, giết vào trước 1.000 danh, có bao nhiêu là tham sống sợ chết thứ hèn nhát. Đến nỗi Triệu Trạch nói còn thừa cơ hội chỉ cho trúc cơ kỳ đào thải đệ tử, kỳ thật cũng rất đơn giản, bởi vì nhóm người này mặc dù không có giết vào trước 1.000 mạnh, nhưng bọn hắn thật là thủy lam tinh thượng linh căn tư chất tốt nhất một nhóm người. Nếu không cũng không thể tại chỉ bằng thổ nạp thiên địa linh khí. Trong vòng 5 năm liền tiến giai đến trúc cơ kỳ, những này trúc cơ kỳ đệ tử, so với cạnh tranh kết đan, nguyên anh giai đoạn nguyên 72 quận tu sĩ, tiềm lực không biết cường đến ít lần, danh ngạch không cho bọn họ mới là lãng phí. Ninh Vân, La Hàm, Ai Ly, Dương Hiên đợi người sẽ không từ bỏ. Những cái kia tại thi đấu bên trong bị đào thải trúc cơ kỳ đệ tử. Nghe nói tin tức này về sau, cũng tất nhiên là mừng rỡ nắm chắc cơ hội. Không có người sẽ cam lòng chính mình này mất mà được lại danh ngạch. Muốn nói có chút tiếc nuối, vẫn là Côn Sơn phái lão tổ Lưu Đồng, Lạc Cầu Vồng kiếm tông họ Canh lão giả, Trung Châu Hoàng triều lão tổ Cơ Tử Mạch đợi người. Bất quá, tuy nói bọn họ luyện thần kỳ bị tước đoạt thí luyện cơ hội, không có cách nào nhận được mỏ linh thạch, các loại pháp bảo. Thực sự bởi vì học viện cùng chính mình xếp hạng, thu được muốn đan dược, chính cần trở về bế quan xung kích bình cảnh, mà tự thân đan dược, linh thạch liền không dùng hết bàn tử. Ngưu Vũ Vũ, Tống Khiếu Phong, Tống Đan Đồng đợi người cũng đều lựa chọn lưu lại tiếp tục bế quan. Chỉ có Trời Sinh Hiếu Chiến Tống Ngọc Long, Tống Nham lựa chọn tiến đến tham gia thí luyện. Cứ như vậy, 3 tháng trôi qua rất nhanh, làm Triệu Trạch công chúng nhiều bảo vật, đề giai chữ vật túi, nhẫn chữ vật, pháp khí, pháp bảo chờ đồ tốt, vùi sâu vào man hoang tinh lục đại thí luyện khu vực bên trong trở về lúc. Bao quát Thạch Tráng Tráng ở bên trong 1000 cái luyện khí kỳ thiếu nam thiếu nữ. Ninh Vân, Thẩm Giai Di, La Hàm, Dương Hiên, Nải Lợi mét các người 57000 danh trúc cơ kỳ tinh anh. Tống Ngọc Long, Tống Nham, Mèo, Lâm Tòa những này kim đan cảnh, cùng với nguyên anh cảnh trước 1000 tu sĩ, đều đã tại Tây Hải ngoài dãy núi tập kết hoàn tất. Sư gia, Lạc Vân tiên tử, này 2 cái mở ra truyền tống không gian ngọc phù, liền giao cho các ngươi đảm bảo, bằng này ngọc phù có thể mở ra truyền tống không gian 3 phút đồng hồ. Ta trước theo bọn nhỏ đi qua, một hồi trận pháp đóng lại về sau, các ngươi liền dùng ngọc phù đem này mở ra. Ở đây có 6 vạn người, Triệu Trạch bố trí truyền tống không gian mặc dù cường hãn, cũng không có khả năng thoáng cái đều truyền đi. Hắn mang theo mọi người đi tới Tây Hải ở giữa dãy núi, đem ngọc phù giao cho linh đạo tí nhị người về sau, liền phất tay mở ra truyền tống không gian, mang theo Tống Ngọc Long, Tống Miêu mấy ngàn người bay vào. Này, thật là lợi hại không gian thủ đoạn. Triệu tiền bối cũng đã rất được không gian bản nguyên tinh túy. Lạc Vân tiên tử tiếp nhận ngọc phù, nhìn hơn 3000 người vừa vặn bay vào truyền tống không gian, liền trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Nàng cẩn thận khuếch tán tìm kiếm một tia thần thức, cũng trực tiếp biến mất vô tung vô ảnh. Vội vàng thu hồi thần thức về sau, nàng nhịn không được âm thầm sợ hãi than nói: Ninh Vân, La Hàm, Thẩm Giai Di, Đồng Giai Giai, các ngươi đi vào. Nhưng vào lúc này, Lạc Vân tiên tử bên cạnh vang lên linh đạo tử phân phó: Ninh Vân, Thẩm Giai Di, Trần Đình Đình, Đồng Giai Giai, La Hàm mấy ngàn đệ tử gật đầu bay vào truyền tống không gian. Man hoang tinh phía trên vùng bình nguyên kia, quang mang không ngừng sáng lên, một đám thân hình bất ổn thiếu nam thiếu nữ trống rỗng hiện ra thân ảnh, lập tức liền bị Triệu Trạch phất tay na di đến đã theo truyền tống không vừa phải khôi phục Tống Ngọc Long đợi người bên cạnh. Rất nhanh, linh đạo tử, Lạc Vân tiên tử cùng với còn thừa hơn 5 vạn tham gia thí luyện đệ tử toàn bộ thông qua truyền tống không gian đi tới nơi đây. Triệu Trạch bố trí thí luyện không gian chỉ có man hoang tinh phía tây bắc thảo nguyên khu vực thích hợp luyện khí kỳ đệ tử tiến vào, mà bắc bộ núi tuyết, đông nam đá ngầm hải vực đều là đối kết đan kỳ tu sĩ mở ra khu vực. Người trưởng phòng kia đạt 100 vạn dặm to lớn hẻm núi, cùng với hung thú, độc trùng khắp nơi trên đất viễn cổ rừng rậm, thì chỉ có đến nguyên anh kỳ mới có thể miễn cưỡng trong đó sinh tồn. Bởi vậy, đợi tất cả mọi người đến đông đủ về sau, hắn điểm chỉ nơi xa mấy cái truyền tống trận, hướng Lạc Vân tiên tử, linh đạo tử cùng với Trương Thiến chờ nguyên anh kỳ mọi người nói: Sư gia, Lạc Vân tiên tử, này 2 cái chính là thông hướng thí luyện thảo nguyên cùng hải đảo không gian truyền tống trận, làm phiền các ngươi đưa Thạch Tráng Tráng cùng Ngọc Long bọn họ đi qua. Trương Thiến, Lưu Trạch Dương, chính các ngươi tiến vào cái truyền tống trận này, tới chỗ tự sẽ có khôi lỗi cho các ngươi mở ra thí luyện không gian. Đúng, Triệu tiền bối, trước khi tới đây, Tống Ngọc Long, Ninh Vân, Trương Thiến đợi người liền đã hiểu rõ thí luyện không gian quy củ, biết bọn họ một khi đi vào liền muốn nghĩ biện pháp sống qua 1 năm. Trong 1 năm này, bọn họ có thể tổ đội chém giết dị tộc cùng yêu thú, cũng có thể tự do tìm kiếm bên trong pháp bảo, mỏ linh thạch, linh thảo các loại linh dược, nhưng cũng có khả năng bị đối phương diệt sát. Bất quá, đã lựa chọn tham gia thí luyện, tất cả mọi người chính là đều chuẩn bị kỹ càng, đều cùng kêu lên đồng ý nói. Rất tốt, lên đường đi, Triệu Trạch vẫy vẫy tay, vung tay lên, liền đem Ninh Vân, Thẩm Giai Di, La Hàm chờ hơn 5 vạn trúc cơ kỳ đệ tử thu vào nạp giới. Mang theo bọn họ đạp hư biến mất không thấy gì nữa. Linh đạo tử đồng dạng đem thạch tráng tráng chờ 1000 luyện khí kỳ đệ tử thu hồi. Mang theo bọn họ tiến vào thông hướng thảo nguyên không gian truyền tống trận trong. Lạc Vân tiên tử không có như vậy lớn nạp giới. Cũng may Tống Ngọc Long, Tống Nham, Trương Thiến đợi người đều là xuất thân giàu có kim đan kỳ, nguyên anh kỳ tu sĩ. Có thể từng nhóm tiến vào truyền tống trận trong, tự móc linh thạch truyền tống đi qua. Tiền bối, làm phiền, đại trận bao phủ thảo nguyên bên ngoài. Linh đạo tử hiện ra thân hình về sau, liền thấy truyền tống trận bên cạnh ngồi xếp bằng trung niên đại hán. Tuy biết hắn là khôi lỗi, nhưng vẫn là nhịn không được cung kính kêu một tiếng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,